Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3111, Địa Phủ Chi Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhất 3111 chương Địa Phủ Chi Chủ cái gì hợp tác? Võ Đạo Bản Tôn hỏi, người thông minh như vậy, không ngại đoán xem nhìn, Cửu Tiêu Tiên Đế khẽ cười một tiếng, nói, đương nhiên, hắn hiện tại đều muốn cùng ta hợp tác còn chưa đủ tư cách. Lấy thư viện tông chủ tâm trí, phối hợp thuật tàng đạo pháp, hơn nữa hắn học cứu thiên nhân, thấy rõ thiên cơ, ở thiên giới tu hành nhiều năm, thông qua thần mộ tiên đế, ba tuần đế quân cùng diệt thế ma đế liên quan, suy diễn suy đoán ra thân phận của táng thiên đại đế, chẳng có gì lạ. Nhưng hắn chủ động chạy đến táng thiên đại đế trước mặt muốn cùng đối phương nói chuyện gì hợp tác, cái này quả thật có chút vượt quá võ đạo bản tôn dự kiến. Phải biết rằng, lấy táng thiên đại đế thủ đoạn, gạt bỏ thư viện tông chủ tựu như cùng giết chết một con kiến. Thư viện tông chủ tất nhiên cũng rõ ràng điểm này, cũng không biết hắn sách xảy ra điều gì hợp tác rõ ràng có thể làm cho táng thiên đại đế cảm thấy thú vị, thậm chí không có ra tay với hắn. Võ đạo bản tôn thấy Cửu Tiêu Tiên Đế sẽ không nói rõ, cũng không tại việc này thượng dây dưa, chẳng qua là thản nhiên nói. Chắc hẳn hắn không có đoán được ngươi còn có một thân phận khác. À, Cửu Tiêu Tiên Đế trên mặt dáng tươi cười vừa thu lại. Hoặc là nói, đây mới là ngươi thân phận thật sự. Võ đạo bản tôn nhìn chằm chằm vào Cửu Tiêu Tiên Đế từng chữ một nói. Âm Tào Địa Phủ chủ nhân, Phong Đô Đại Đế. Giữa hai người lần này nói chuyện, nếu là truyền đi có thể nói long trời lở đất. Cả tòa thần tiêu đại điện, võ đạo bản tôn nói ra những lời này về sau, cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Cửu Tiêu Tiên Đế thu hồi dáng tươi cười, cũng nhìn không chuyển mắt nhìn xem võ đạo bản tôn, ánh mắt hai người ở giữa không trung va chạm, kẻ đó đều không có nhượng bộ. Bầu không khí dần dần ngưng trọng. Âm Tào Địa Phủ chủ nhân, cũng không biết trải qua bao lâu, Cửu Tiêu Tiên Đế mới nhẹ lẩm bẩm một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, sau đó ý vị thâm trường cười cười, hỏi. Phong Đô chưa bao giờ lộ mặt qua, người tại sao lại đoán được trên người của hắn? Trên thực tế, Cửu Tiêu Tiên Đế vấn đề này, cũng không phủ nhận võ đạo bản tôn phỏng đoán. Ta rất sớm liền phỏng đoán ra thần mộ tiên đế ba vị chính là táng thiên đại đế tam thi phân thân. Võ đạo bản tôn nói. Chỉ bất quá ta vốn tưởng rằng, ma chủ chính là táng thiên đại đế. Bởi vì mới gặp gỡ ma chủ thời điểm, hắn ngồi ở một chỗ mồ lên tự xưng người thủ mộ. Táng thiên cùng phần mộ giữa tự nhiên có rất nhiều liên quan. Không tệ, Cửu Tiêu Tiên Đế gật gật đầu. Võ đạo bản tôn nói, nhưng ngày đó tại đại hoang giới bên ngoài, ma chủ phủ nhận điểm này. Ma chủ lộ ra qua một thân tin tức bọn hắn cùng thiên đình cửu tôn đại đế đều đến từ đại thiên, cảnh giới tại đại đế bên trên, có thể nói vĩnh sinh bất tử thọ nguyên vô tận. Mà táng thiên đại đế có thể sống cho tới bây giờ, liền có nghĩa là, hắn cùng với trung thiên thế giới ra đời đại đế bất đồng, cũng đồng dạng là vĩnh sinh bất tử thọ nguyên vô tận tồn tại. Nếu như không phải là thiên đình cái kia chín vị cũng chỉ có thể là địa phủ chi chủ cùng địa ngục ngạ quỷ, xúc sinh Atula bốn đạo đứng đầu năm vị trong một cái. Cửu Tiêu Tiên Đế cười cười, nói, vậy cũng chưa chắc có khả năng ta là tới tự đại thiên thế giới, chưa hẳn cùng bọn họ có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn vừa mới phỏng đoán, xác thực chỉ có thể chứng minh táng thiên đại đế cùng ma chủ đám người tương tự, đều là đến từ đại thiên thế giới, vĩnh sinh bất tử. Nhưng không cách nào chứng minh là đúng táng thiên đại đế chính là địa phủ chi chủ. Võ đạo bản tôn nói. Bốn đạo đứng đầu ta đều gặp, chỉ có địa phủ chi chủ cực kỳ thần bí thủy chung không có lộ mặt qua. Vì vậy, ngươi ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua, tại sao lại hoài nghi đến địa phủ chi chủ trên người? Cửu Tiêu Tiên Đế cười hỏi, còn là lúc ban đầu vấn đề kia, võ đạo bản tôn chậm rãi nói, táng thiên đạo pháp cùng phần mộ có ngàn vạn lần liên hệ, mà cái này phiến thiên địa lúc giữa lớn nhất phần mộ chỉ sợ sẽ là Âm Tào địa phủ. Mà địa phủ chi chủ khống chế Âm Tào địa phủ, khống chế luân hồi, cũng chỉ có hắn, tài năng sáng tạo ra táng thiên kinh loại này cấm kỵ bí điển, làm cho người chết mà phục sinh. Ha ha, ha ha ha ha, Cửu Tiêu Tiên Đế cười khẽ một hồi, sau đó cất tiếng cười to, liên tục gật đầu. Võ đạo bản tôn nói, đây chỉ là ta lần thứ nhất đem ngươi cùng địa phủ chi chủ liên hệ cùng một chỗ. Hơn nữa, ngày đó ta truy vấn ma chủ có quan hệ địa phủ chi chủ sự tình, ma chủ thủy chung tránh. Có thể làm cho ma chủ lựa chọn làng tránh người có lẽ chỉ có như vậy mấy cái. Chẳng qua là bằng vào điểm này, Cửu Tiêu Tiên Đế hỏi. Đương nhiên không chỉ, võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Ngày đó tại đế phần chi ở bên trong ta được đến một kiện bảo vật cũng chính là hồn đăng. Mà hồn đăng, nhưng là địa phủ chi chủ đồ vật. Ta vốn một mực khó hiểu, vì sao hồn đăng sẽ ở thần mộ tiên đế trong tay. Nhưng kỳ thật vấn đề này rất đơn giản, bởi vì thần mộ tiên đế chính là địa phủ chi chủ cũng chính là táng thiên đại đế tu luyện tam thi chi nhất. Địa phủ chi chủ đem hồn đăng giao cho thần mộ tiên đế, trợ giúp hắn tu hành cũng lại bình thường bất quá. Chỉ bất quá thần mộ tiên đế kiếp trước khi chết nhưng cho rằng hồn đăng là hắn trong lúc vô tình lấy được bảo vật. Cửu tiêu tiên đế cười mà không nói cũng không phủ nhận. Còn gì nữa không? Cửu tiêu tiên đế hỏi. Võ đạo bản tôn nói. Ngươi có lẽ đã biết rõ ta tại vu giới giết hơn 30 tôn đế quân, kể cả vu giới đứng đầu, mà hắn trước khi chết lộ ra qua, hắn còn có một vị chủ thượng. Nhắc tới việc này, cửu tiêu tiên đế nhíu mày. Võ đạo bản tôn tiếp tục nói. Ta đi qua độc giới, biết được một sự kiện, Minh Ách chi độc xuất xứ từ Minh Ách Hoa, mà Minh Ách Hoa 3000 giới trong căn bản không có, đầu tại địa ngục ô tuyền bên cạnh sinh trường. Lấy độc giới đứng đầu thủ đoạn, căn bản vô pháp tiến xuống địa ngục, nói cách khác độc giới sau lưng còn có một người. Chính là người này, đem Minh Ách Hoa theo trong địa ngục đưa đến 3000 giới, giao cho độc giới đứng đầu trong tay. Có thể ra vào địa ngục cũng không có nhiều người, địa phủ chi chủ vừa đúng là một cái trong đó. Cửu tiêu tiên đế cười hỏi, nghe lời ngươi ý ở ngoài lời, vu giới đứng đầu trong miệng cái vị kia chủ thượng cũng là địa phủ chi chủ. Đương nhiên, võ đạo bản tôn nói, địa phủ trong sinh linh hoàn toàn là nguyên thần trạng thái tồn tại, nguyên thần hồn phách cực kỳ cường đại, mà vu tộc công pháp hoàn toàn cũng am hiểu tu luyện nguyên thần. Vu giới có hơn 40 tôn đế quân cường giả, cái này xa xa vượt qua một cái siêu cấp đại giới phạm trù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia trong đó có chút vu tộc đế quân, hẳn là ngươi theo địa phủ trong mang về quỷ đế, vào chủ đế quân thân hình, dung hợp trở thành vu tộc đế quân. Lợi hại, cửu tiêu tiên đế vỗ tay tán thưởng, cũng không biết là tán thưởng võ đạo bản tôn phỏng đoán, còn là tán thưởng chính mình. Mặc dù biết rõ vu giới, độc giới hầu như bị hủy bởi võ đạo bản tôn tay, cửu tiêu tiên đế vẫn là vẻ mặt tươi cười, tựa hồ tịnh không để ý, võ đạo bản tôn tiếp tục nói. Vu giới cùng độc giới lúc ban đầu sinh linh, đều là người bình thường tộc chuyển biến mà đến, nói cách khác hai đại giới diện ra đời, đều xuất từ bút tích của ngươi. Cái gọi là vu giới chi tổ Minh Ách đế quân cùng độc giới chi tổ Ách độc đế quân cũng hẳn là ngươi bồi dưỡng ra được. Cũng chính là bởi vì như thế, hai đại giới diện mới có thể phối hợp như thế ăn ý, âm thầm vén lên long phượng côn bằng hai đại giới diện chiến tranh. Ta cho rằng, hai đại giới diện chiến tranh tiếp tục mấy nghìn năm tử thương vô số, lớn nhất thu lợi người có thể là huyết giới hoặc là mộ giới. Nhưng kỳ thật người được lợi lớn nhất chỉ có một, chính là ngươi phong đô đại đế. Táng thiên kinh táng thiên, không chỉ có muốn mai táng thiên đình còn muốn mai táng chư thiên. Cách chương.